Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Văn Nhi à, anh biết anh rất trăng hoa, khiến em không thể nào tin anh được. Nhưng ngay cả việc anh nói dối vì có ý tốt, em vẫn không thể nào tha thứ cho anh được hay sao? Gia Phong à, em... Tăng Văn Nhi cảm thấy có một chút khổ sở với vẻ thất bại của anh. Lòng của cô cũng làm từ thịt, lời của anh tất nhiên có thể chạm vào lòng cô. Nhưng lý trí cứng nhắc vẫn luôn nhắc nhở cô, để cho cô có thể tránh khỏi những tổn thương mà mình có thể gặp phải. Nhưng cô phát hiện, thật ra cái gì sẽ bị tổn thương, cái gì không thích hợp đều là mượn cớ. Quan trọng là hai người có yêu đối phương hay không mà thôi. Anh biết, anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Anh đảm bảo anh sẽ từ bỏ tất cả, chỉ vì em, anh nguyện ý. Từ sau khi hai chúng ta hẹn hò, anh đã cảm thấy mình nên bảo vệ em, thương yêu em. Mặc kệ là gặp gỡ em, hay là người của em, cũng sẽ khiến cho anh vô cùng thương tiếc. Anh cũng không biết tại sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy. Dù sao sau khi anh phát hiện ra, anh cũng đã cảm thấy mình không thể nào đánh mất em được. Thì Gia Phong ngồi xuống ở trên giường nhìn sàn nhà nói. Anh biết, em cũng không tin anh. Bởi vì anh chính là một công tử trăng hoa. Nhưng anh thật sự chưa bao giờ nói lời yêu với một người phụ nữ nào cả. Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Cô là người đầu tiên ư? Gạt người. Tang Văn Nhi không tin, coi như anh không yêu mấy người phụ nữ kia, đó là 10 năm này, cũng không phải là 10 năm trước. Lương Tiểu Tuyển kia vẫn luôn ở trong tim anh, chẳng phải là anh chưa từng trò tình hay sao? Anh không có lừa em, lời anh nói đều là sự thật. Vậy Lương Tiểu Tuyển thì sao? Không phải anh vẫn yêu Lương Tiểu Tuyển hay sao? Anh còn chưa từng nói qua lời yêu với cô ấy ư? Cô phải thừa nhận là cô có một chút ghen tuông. Nếu như 10 năm này người anh luôn nhớ đến không phải là cô có thể vẫn còn ghét người đàn ông này. Thì Gia Phong hiển nhiên không biết rằng cô sẽ hỏi như vậy. Anh có một chút sừng sốt. Làm sao em biết chứ? Tang Văn Nhi phát hiện mình đột nhiên thốt lên cực kỳ hối hận. Em có thể nhìn ra được, anh đừng hòng nói sang chuyện khác. Cô muốn che giấu quá khứ nên đành phải nói dối. Mà dù Thi Gia Phong cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không để ý. Vì đó là chuyện đã qua, quan trọng là nên giải thích như thế nào. Bây giờ anh không có cảm giác gì với cô ấy cả. Ban đầu anh cũng không có chính thức tỏ tình, em có thể yên tâm. Mà dù Tăng Văn Nhi hoài nghi, nhưng thái độ hiển nhiên đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Văn Nhi à, hãy tin tưởng anh. Nếu như anh không thật lòng với em, anh còn có thể dùng hôn nhân để trói chặt em lại hay sao? Đến bây giờ em còn không hiểu rõ tấm lòng của anh ư? Thì Gia Phong sợ rằng cô sẽ cự tuyệt. Trước đó cô xa lánh khiến anh không thể dễ chịu. Anh không muốn tiếp tục mình sẽ bị như vậy nữa. Tang Văn Nhi tính mở miệng nhưng rồi muốn nói lại thôi. Em muốn nói gì chứ? Thì Gia Phong nhìn biểu tình khó xử của cô, cầm chặt lấy bàn tay cô. Tang Văn Nhi lắc đầu nói. Em và anh, căn bản là không thích hợp. Tại sao anh lại muốn kiên trì muốn chúng ta kết hôn? Lòng mày của anh nhíu chặt lại. Ai nói là hai chúng ta không thích hợp? Anh còn cảm thấy rất là thích hợp đó. Nhưng đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ đến từ một phía. Thì ra Tăng Văn Nhi ngại điều này mới là không chịu đồng ý với anh hay sao? Đúng là ngu ngốc. Yêu không phải là vì thân phận. Bất kể là tuổi tác, anh cũng đã yêu em rồi. Cũng sẽ không cho phép em dùng bất cứ lý do nào để cự tuyệt anh. Thì Gia Phong đưa tay ôm cô chặt vào trong lồng ngực mình. Sau khi Tăng Văn Nhi nghe anh nói cũng có một chút cảm động. Vấn đề của cô vẫn suy nghĩ đã được anh giải đáp. Cô thật sự là có thể tin tưởng anh sao? Anh mặc kệ trong lòng em suy nghĩ lung tung cái gì? Vội vàng vứt bỏ sao? Em chỉ cần biết rằng anh yêu em. Hơn nữa, sẽ yêu em thật lâu là đã đủ rồi. Tang Văn Nhi do dự giơ tay lên đặt ở trên lưng anh. Nếu như cô không để ý nhiều như vậy, thì có phải cô đã có được hạnh phúc rồi hay không? Sau khi Thi Gia Phong cảm nhận được hành động của cô, anh mỉm cười buông lòng xuống một chút, cúi đầu nhìn cô. Mà dáng vẻ của cô dường như có một chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh. Văn Nhi à, em cũng yêu anh, có đúng hay không? Thì Gia Phong cất tiếng dò hỏi. Anh muốn cô nói như thế nào đây? Chỉ có thể nhìn anh mới có thể trực tiếp nói như vậy. Mặc dù Tang Văn Nhi không trả lời, nhưng từ nét mặt của cô, anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Dáng vẻ xấu hổ của cô thật sự là đáng yêu không thể nào chịu được. Có phải là đang tự mắng ở trong lòng mình hay không? Vẻ kỳ tế của Tang Văn Nhi nhất thời giảm đi phân nửa.